mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2635, đại kết cục 1, góc truyện audio.com. Mắt Sophia lúc tốt lúc xấu, cũng không phải là chuyện tốt, Hạ Thiên nguyên bản một lòng nghỉ ngơi cùng cô, bây giờ cũng chỉ có thể thủ tiêu kế hoạch vì ánh mắt của cô ngày đêm nghiên cứu tìm tư liệu. Đường Tổng không cách nào ở Caro lâu, một tuần sau liền về thành phố A trước, ý Sophia cùng Hạ Thiên là bọn họ không làm hôn lễ, đợi sau này làm tiệc rượu, hai nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm là được. Quân Thượng cùng Vương Phi mặc dù không hài lòng lắm quyết định của bọn họ, nhưng vừa nghĩ tới mắt của Sophia cũng chỉ có thể thỏa hiệp, Hạ Thần Hy ở lại Caro ở lâu một khoảng thời gian. Ánh mắt của cô ngừng điều trị quá lâu, nhưng cũng không phải là một lần cơ hội cũng không có, gần đây hai tháng qua không ngừng chuyển biến xấu, khả năng cùng khí trời có liên quan, Hạ Thiên cho cô làm tiểu phẫu mắt hai lần, cô vẫn yếu như cũ, nhưng tình huống tốt hay xấu hơi chậm chút. Sophia nhìn anh nghiêm túc như vậy, mệt mỏi như vậy, trái lại rất lo lắng, ca ca, anh đừng lại giằng co, đôi mắt của em lâu như vậy, hy vọng trị liệu rất nhỏ, anh cũng không cần lo lắng, thuận theo tự nhiên đi. Chuyện gì cũng có thể thuận theo tự nhiên, tại sao sinh bệnh có thể thuận theo tự nhiên đây? Em không cần lo lắng, này cũng không phải nghi nan tạp chứng, anh đã có đầu mối, gần đây phối hai loại thuốc mới, đợi sau khi thực nghiệm thành công là có thể một lần nữa làm phẫu thuật cho em. Có thể chữa khỏi triệt để. Có thể, Sophia có chút không tin, hoặc là nói tin tức này quá kinh hỉ, nhưng cho tới bây giờ, cô cũng tin Hạ Thiên như vậy, cho nên cô nguyện ý tin loại sự kiện không có khả năng này. Em đã cho rằng em một đời cũng không hy vọng chữa khỏi. Bọn họ tất cả đều là lang băm, sau này ca ca phụ trách thân thể, bảo đảm em vẫn trẻ tuổi mạo mỹ, thân tâm khỏe mạnh. Hạ Thiên hôn cô một ngụm, mỉm cười nói, tin anh. Sophia gật gật đầu, Hạ Thiên toàn tâm đầu nhập trong nghiên cứu, ngày ngày cùng đội nghiên cứu phân tích số liệu, anh làm một thực nghiệm tế bào tái sinh võng mạc mặc dù thất bại mấy lần, nhưng có cơ hội thành công. Nếu là thành công, Sophia căn bản không cần đổi giác mạc đã có thể khôi phục thị lực. Lại lợi dụng kỹ thuật laser điều chỉnh, vấn đề không tính lớn. Hạng nhất nghiên cứu này vốn chính là vì Lý Mộ Thành mà thiết lập, có đã nhiều năm lịch sử, cũng không phải là đột nhiên có hạng mục, về sau anh tìm được biện pháp trị liệu cho Lý Mộ Thành, hạng mục này liền chậm xuống, bây giờ khả năng không thành vấn đề, năm đó nhân viên nòng cốt chữa bệnh đều ở tổng bộ, Hạ Thiên rất vui mừng, đây là nhân quả đi. Nếu không là vì mắt của Lý Mộ Thành, đội chữa bệnh không có hạng mục này, bây giờ lại toàn dùng ở trên người Oa Oa, đây coi như là tận dụng. Hạ Thần Hy về nhà trước cố ý tìm Hạ Thiên nói chuyện, bảo bối, con trưởng thành, có một số việc mami cũng không có biện pháp làm chủ, con đã nghĩ kỹ, mẹ cũng không ngăn con. Cửa hôn sự này mặc dù mẹ không phải rất hài lòng, nhưng nếu như con cảm thấy rất vui vẻ, mami chúc phúc con, qua năm, mang vợ của con về nhà đi, ông nội con cũng nên gặp một lần. Con đã biết, Hạ Thiên ôm mami thân ái của anh, mami, cảm ơn mẹ. Hạ Thần Hy cười, cô nghĩ cha mẹ đều sẽ vì hạnh phúc con cái mà thỏa hiệp, cô cũng không ngoại lệ, chẳng sợ cô lại không hài lòng, cô vẫn là vì hạnh phúc của Hạ Thiên mà thỏa hiệp, cũng sẽ thử coi Sophia là thành con gái để thương yêu. Cô nuôi dưỡng Hạ Thiên 20 năm, Sophia lại làm bạn với Hạ. Góc truyện audio.com, Thiên 80 năm, kỳ thực ở sinh mệnh con trai, vợ trọng lượng nếu so với mami nặng nhiều lắm, chỉ cần Sophia tốt với cô con trai, cô cũng không có phản đối gì. Cách chương.